Phaolô và Timôthê, đầy tớ của Đấng Christ Jesus, kính gửi toàn thể thánh đồ trong Đấng Christ Jesus tại thành Philip cùng quý giám mục và chấp sự, ngoặc kép, cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Trong mỗi lời cầu nguyện cho tất cả anh em, tôi luôn cầu nguyện với niềm vui mừng. Vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc giao truyền tin lành. Tôi tin CS, ắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Tôi nghĩ đến tất cả anh em như thế là phải, vì anh em ở trong lòng tôi. Dù khi bị xiềng xích, hoặc lúc bênh vực và biện minh cho tin lành, tất cả anh em đều dự phần ân điển đã ban cho tôi. Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng tôi thương mến tất cả anh em bằng tình yêu thương của Đấng Christ Jesus. Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc, giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách, được đầy trái công chính bởi Đức Chúa Jesus Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời. Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng những điều U xảy đến cho tôi đã thật sự giúp ích cho sự tiến triển của tin lành. Đến nỗi tất cả lính canh trong dinh tổng đốc và mọi người khác đều biết tôi vì Đấng Christ mà bị xiềng xích. Phần đông anh em nhân việc tôi bị xiềng xích lại càng vững tin hơn trong Chúa và mạnh dạn giao truyền lời Chúa không chút sợ hãi. Thật có vài người giao giảng Đấng Christ vì ganh tị và tranh cạnh, nhưng cũng có những người vì ý tốt mà giao giảng. Những người này giao giảng vì lòng yêu thương, biết rằng tôi được chỉ định để bênh vực tin lành. Còn những người kia giao giảng Đấng Christ vì ích kỷ, không thành. Thật và tưởng rằng như thế sẽ gây đau khổ thêm cho sự xiềng xích của tôi. Nhưng có hề gì, dù thế nào đi nữa, hoặc giả vờ hay thành thật thì Đấng Christ vẫn được giao giảng. Đó là điều tôi vui mừng, và sẽ còn vui mừng nữa. Vì tôi biết rằng nhờ sự cầu nguyện của anh em và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jesus Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ đem lại sự cứu rỗi cho tôi. Điều tôi mong mỏi và hy vọng là sẽ không bị hổ thẹn về điều gì cả. Nhưng thừa lòng can đảm, để bây giờ cũng như trong mọi lúc, dù sống hay chết, thì Đấng Christ vẫn được tôn vinh trong đời sống tôi. Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi. Nhưng nếu tôi còn sống trong thân xác mà công việc tôi vẫn kết quả thì tôi không biết phải chọn điều nào. Tôi bị giằng co giữa hai đàng, tôi muốn ra đi và về ở với Đấng Christ là điều tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi còn ở lại trong thân xác ấy là điều cần thiết hơn cho anh em. Tin chắc điều này, tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và tiếp tục ở với tất cả anh em để giúp anh em tăng trưởng và vui mừng trong đức tin. Như thế khi tôi trở lại thăm, anh em sẽ có nhiều lý do để hạnh diện về tôi trong Đấng Christ Jesus. Điều cốt yếu là anh em phải sống xứng đáng với tin lành của Đấng Christ. Để khi đến thăm anh em hay lúc vắng mặt, tôi đều nghe rằng anh em vẫn đứng vững, đồng tâm trí, đồng lòng cùng chiến đấu vì đức tin của tin lành. Và không hề sợ, hãi bất cứ điều gì từ những kẻ chống đối. Đó là bằng chứng cho thấy họ sẽ bị hủy diệt, còn anh em thì được cứu rỗi, và điều này đến từ Đức Chúa Trời. Vì qua Đấng Christ, anh em đã được ban ơn không phải chỉ để tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ vì Ngài nữa. Bởi anh em đang tham gia cùng một trận chiến mà anh em đã thấy nơi tôi, và hiện nay vẫn còn nghe nơi tôi. Vậy, nếu trong Đấng Christ có sự khích lệ nào? Nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào, nếu có lòng yêu thương và cảm thông, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mọi người ông anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jesus đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa, hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự, để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch. Là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa, giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian. Hãy giữ vững lời hằng sống, để trong ngày của Đấng Christ tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy vô ích và khó nhọc uổng công. Cho dù tôi có phải bị đổ ra như làm lễ quán dưới trên sinh tế và lễ vật của đức tin anh em thì tôi cũng thỏa lòng và cùng vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, hãy vui mừng và cùng vui với tôi. Nhờ Chúa là Đức Chúa Jesus, tôi mong sớm phái Timôthê đến với anh em, để chính tôi cũng được khích lệ khi biết tin tức về anh em. Vì không có ai đồng tâm tình với tôi để thật sự lo lắng cho anh em như Timôthê. Ai nấy chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình chứ không quan tâm đến lợi ích của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng anh em đã biết phẩm chất của Timôthê, anh ấy đã cùng tôi phục vụ tin lành như con với cha vậy. Vì thế, tôi hy vọng sẽ phái Timôthê đi, ngay khi tôi biết được tình trạng của tôi thế nào. Nhưng trong Chúa, tôi tin rằng chính tôi cũng sẽ sớm đến nữa. Tôi nghĩ cần gửi Epaphroditus về với anh em. Anh ấy là một anh em, một đồng lao và một chiến hữu của tôi. Cũng là sứ giả và người phục vụ mà anh em gửi đến để lo cho nhu cầu của tôi. Vì anh ấy rất mong gặp lại tất cả anh em, và lo lắng vì anh em đã nghe tin anh ấy lâm bệnh. Thật, anh ấy đã mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã đoái thương anh, không phải chỉ đoái thương anh ấy thôi, mà còn cả tôi nữa, để tôi khỏi bị đau buồn chồng chất. Vì vậy, tôi vội gửi anh ấy về, để anh em được vui mừng khi gặp lại anh ấy. Còn tôi cũng bớt lo lắng. Thế thì, anh em hãy vui mừng trong Chúa mà tiếp đón anh ấy, và hãy kính trọng những người như vậy. Bởi anh ấy đã vì công việc của Đấng Christ mà suýt chết. Liều mạng sống mình để chu toàn những việc mà anh em không thể giúp tôi được. Cuối cùng, thưa anh em của tôi, hãy vui mừng trong Chúa. Tôi không ngại mà nhắc lại những điều này với anh em, vì đó là sự an toàn cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng những kẻ chịu cắt bì giả. Vì chúng ta là những người được cắt bì thật, những người phục vụ Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh, hạnh diện trong Đấng Christ Jesus, và không để lòng tin cậy vào xác thịt. Dù bản thân tôi có lý do để tin cậy xác thịt, nếu có ai nghĩ rằng mình có lý do để tin cậy vào xác thịt thì tôi lại càng có lý do hơn. Tôi được cắt bì ngày thứ 8, thuộc dòng dõi Israel, bộ tộc Benjamin, là người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp, tôi là một người Pharisee. Về lòng sốt sắng, tôi là kẻ bắt bớ hội thánh. Về sự công chính theo luật pháp thì tôi không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jesus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ, và được ở trong Ngài. Được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin. Để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài, và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Hy vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. Ấy không phải là tôi đã đoạt giải, hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi. Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Vậy, tất cả những người trưởng thành phải có ý nghĩ này, còn nếu anh em nghĩ điều gì khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ cho anh em. Tuy nhiên, chúng ta đạt đến mức độ nào thì cứ bước đi như vậy. Thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi, và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khó xê mà nói nữa, có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Kết cuộc của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang, và chỉ nghĩ đến những việc thế gian. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài. Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, là những người thân mến và thương nhớ, là niềm vui và mão triều thiên của tôi, hãy cứ đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche nên hiệp ý trong Chúa. Tôi cũng xin anh, người bạn đồng lao chân thành, hãy giúp những phụ nữ này, họ đã sát cánh với tôi chiến đấu vì tin lành, củn. Gờ với Cơ Lê Măn và các bạn đồng lao khác của tôi, tên của họ đã được ghi vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến. Những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em. Tôi hiện rất vui mừng trong Chúa, vì cuối cùng, anh em lại quan tâm đến tôi. Thật ra anh em vẫn quan tâm nhưng không có dịp bày tỏ. Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu. Vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. Tuy nhiên, anh em góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là làm điều tốt đẹp. Hội người thành Philip chính A. NSM biết rằng trong giai đoạn đầu của tin lành, lúc tôi rời Macedonia, ngoài anh em ra, không một hội thánh nào dự phần vào việc chi thu của tôi. Vì ngay tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi cho tôi những thứ cần dùng. Ấy không phải tôi cầu mong quà biếu, nhưng cầu mong kết quả thêm vào thành tích của anh em. Tôi đã có đầy đủ và đang dư dật. Tôi đã nhận đầy đủ quà tặng của anh em từ Epaphroditus như một lễ vật tỏa hương thơm, một sinh tế được Đức Chúa Trời vui nhận và đẹp lòng. Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Cầu xin vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Hãy chào tất cả các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh em ở với tôi chào anh em. Tất cả các thánh đồ chào anh em. Đặc biệt là những người thuộc nhà Cê-sa. Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh em.